Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 909, đây chỉ là một cái nghiên cứu. Có thư của ngươi, Tần Dương cũng không cảm thấy, vị này cười rất giả dối, để hắn cảm giác đặc biệt không thoải mái nữ tu, phí hết như thế lớn kinh, tại cố ý ngăn đón hắn, chỉ là trò chuyện chút. Úp, lời này không quá chuẩn xác, hẳn là cố ý ngăn đón Tinh Ẩn Tinh Quan, Thái Vi Quyền Hành, đều bị Tần Dương xem như vật liệu, luyện thành kim đan, trên lý luận, hiện tại hắn tựu là Thái Vi, đồng thời, cũng có thể là trong Thái Vi thập tinh bất luận một vị nào. Chỉ có điều, hắn cách dùng càng giống là dùng thần khí, mà không phải dung hợp quyền hành thần chỉ. Người bên ngoài nhìn thấy Thái Vi thập tinh năng lực, liền sẽ chắc chắn người tới là Thái Vi thập tinh một trong. Trước đến giờ không ai sẽ nghĩ qua, người đến có thể là Thái Vi bản thân. Đương nhiên, cái này không thể nói là tư duy hình thức tính hạn chế. Mà cho người ta nói, Thái Vi đã chết, quyền hành đều bị đẩy ra nhu toái xem như vật liệu dùng. Đều tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Chủ yếu vẫn là bởi vì, năm đó Tam Thiên Đế không biết hoàn toàn chết đi, đã bị tất cả mọi người thừa nhận làm chân lý, bao quát Tam Thiên Đế bản thân, cũng sẽ đem xem như chân lý. Tần Dương hiện tại chỉ là đang nghĩ, thế nào mới có thể lấy Tinh Ẩn Tinh Quan thân phận, an toàn chạy khỏi nơi này, từ đầu tới đuôi cũng không thể bộc lộ ra loại trừ Tinh Ẩn quyền hành. Năng lực khác. Nữ tu bên cạnh hai kỳ hành chủng, một toàn thân quấn đầy băng vải, nhưng kết hợp nơi đây vô số to to nhỏ nhỏ ánh mắt. Cũng có thể đoán được con hàng này toàn thân thượng hạ đều mọc đầy bức tử mật khủng nhãn tình. Một cái khác, liền đen giống như là vừa mới bị lửa hun qua, nghiêm mặt so con lừa mặt còn rất dài, đi theo phía sau một khiêng quỷ phiên, toàn thân đen nhánh. Ẩn có thần chỉ khí chất hắc ảnh, thấy thế nào cũng cái tà đạo, mặt đen trắng hán sau lưng ngược lại quỷ ảnh mới tốt đoán. Cái kia quỷ đạo, thanh danh hiển hách pháp bảo vạn hồn phiên, chợt nhìn, con hàng này giống như là sở trường ngự quỷ năng lực. Tần Dương lại thấy rõ, quỷ phiên tựu là bị quỷ ảnh kia khiêng, căn bản không phải mặt đen trắng hán tự mình đến trưởng khống. Con hàng này dọn mở tay ra, không chừng chính là vì tại thời khắc mấu chốt âm người. Mà cái kia băng vải người, tùy tình một từ Tần Dương thời đại kia xuyên qua tới người trẻ tuổi. Cũng sẽ không đần độn cho là hắn ánh mắt, chỉ có thể dùng để phạm vi lớn không góc chết giám sát. Cho nên, nhạc dạo định ra, có thể không đánh cũng đừng đánh nhau, không thể bại lộ chính mình. Lặng lẽ rời đi, hiện tại có chút rất không có khả năng, vậy liền lừa dối một chút, lừa dối què tốt nhất, không được, cũng muốn mọi người khách khách khí khí ngươi tốt ta tốt. Lại cuối cùng, thực sự không được, nhất định phải trở mặt, tốt nhất có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Một hơi đem người đánh chết siêu độ, lại tìm cái phong thủy bảo địa chôn. Nhất điều long đầy đủ, liên tiếp suy nghĩ nổi lên, đến cuối cùng ý nghĩ này xuất hiện, Tần Dương liền bỗng nhiên cảm giác được, có cái gì không đúng, đối diện cái kia cười lên rất giả dối nữ tu, không hiểu thấu để hắn cảm giác nhìn thuận mắt không ít. Nụ cười kia thấy thế nào đều giống như phát ra từ nội tâm mỉm cười. Một cỗ nhuận vật mảnh vô thanh thiện ý. Để hắn rõ ràng cảm giác được, nữ tu có chút nhếch lên khóe miệng, đường cong lớn hơn, nàng mỉm cười hô hào xung quanh, dù là nàng căn bản không nhìn thấy vị tinh ẩn này tinh quan ở đâu, cũng cảm giác không đến sự tồn tại của đối phương, nhưng đều không trọng yếu, đối phương có thể thấy được nàng là được, từ phát hiện đối phương mở miệng, đến bây giờ. Cũng chỉ thời gian mấy hơi thở, nhưng nàng đã cảm thấy, lóe lên một cái rồi biến mất ác ý, áp chế không nổi ác ý, có đôi khi nàng liền thật thích nhân tộc. Nhân tộc chắc chắn sẽ có một chút để nàng không thể nào hiểu được thiện ý cùng hy sinh. Cũng sẽ có một chút không hiểu thấu, không có nguồn gốc ác ý sinh sôi. Sùng cao nhất phẩm đức, cùng hàng thấp nhất ác độc, quy y một thân, đây chính là phức tạp nhất người. Hiện tại nàng có thể xác định, đương nhiệm tinh ẩn tinh quan, tuyệt đối là một cái nhân tộc. Khóe miệng nàng nổi lên đường cong, càng lúc càng lớn, rất thành khẩn nói, tinh quan quá khen rồi. Trước đây may mắn gặp được Chu Tâm tinh quan, cách không xuất thủ, Chu Tâm mâu uy thế, rõ mồn một trước mắt. Tưởng tượng năm đó, Thái Vi Thiên Đế dưới trướng, thập tinh quan uy thế, không ai cản nổi, biết được thập tinh quan lại xuất hiện, tất nhiên là sinh lòng kính ngưỡng, dục cầu thấy một lần, lần này cũng vô ác ý, chỉ nghĩ trò chuyện một chút. Thái Hạo quá mức ác độc, chờ với hắn vĩnh viễn sẽ không đứng tại trên một cái thuyền. Ngược lại Thái Vi Thiên Đế, thảm tao tiểu nhân mưu hại. Bây giờ, chúng ta ngược lại có đạt thành nhất trí khả năng. Liên quan tới điểm ấy, ngược lại ta đúng rất lòng tin. Nữ tu tiếng nói rơi xuống, từ nơi sâu xa cảm giác được ác ý, đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên mặt nàng nụ cười liền càng thêm chân thành, mà Tần Dương bên này đã cảm giác được không được bình thường. Cái loại cảm giác này có chút giống là năm đó gặp phải vị kia tuổi trẻ bản thiếu nữ tam thân, cưỡng ép thay đổi người thái độ đối với nàng, nhưng là lại không giống nhau lắm. Hiện tại hắn đã cảm giác được, hắn nhìn nữ tu càng ngày càng thuận mắt, hắn biết đúng đối phương không biết dùng thủ đoạn gì để trong hắn chiêu, loại này kháng cự bắt đầu tự nhiên mà vậy sinh sôi ác ý. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là trực tiếp đi đường, hoặc là trực tiếp xuất thủ xử lý đối phương. Tần Dương suy nghĩ hiển hiện trong nháy mắt, trong lòng liền bắt đầu hiện ra một tia áy náy. Người ta cũng nói, muốn chỉ mới tốt tốt tâm sự. Hắn làm sao lại nghĩ đến muốn làm sao đem đầu của đối phương vặn xuống tới làm cầu để đá. Giữa người và người, còn có thể hay không có một chút cơ bản nhất tín nhiệm. Loại này tự nhiên mà vậy hiển hiện ý nghĩ, ảnh hưởng tâm niệm của hắn cùng thái độ. Lông mày Tần Dương nhíu chặt, run rẩy xuất ra quyền. Dám âm lão tử, việc này không có xong được. Ý nghĩ này hiển hiện, trong lòng liền có một chút hối hận, dường như độc tố khuếch tán ra. Hắn thật không nên nghĩ như vậy. Hai tay Tần Dương run rẩy muốn ghi chép, là thân thể cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Phảng phất hắn không nên mang thù, việc này vốn chính là hắn không đúng. Tần Dương yên lặng thu hồi ân oán quyển, ngược lại xuất ra một cái khác quyển. Quyển này đúng ghi chép một chút đã bị chém tới ký ức chuyện dùng. Đơn thuần nhất bất quá ghi chép, tay mặc dù còn đang run rẩy, nhưng ghi chép cũng đã không ảnh hưởng. Tần Dương yên lặng ghi chép lại vừa rồi hết thảy chi tiết, tất cả cảm thụ, không rõ chi tiết, một tia không thiếu sót, bao quát hiện tại, ngay tại ghi chép, hiện ra cảm thụ, hắn thấy được cái kia nữ tu, nụ cười càng thêm sán lạn, trong mắt hắn, phảng phất thấy được tại thế thánh mẫu, đạo đức hóa thân, thuần khiết nhất bạch liên hoa, ánh mắt thanh tịnh trong suốt đến có thể so với còn đang mặc tã trẻ con. Hắn nhìn thấy cái kia nữ tu mỉm cười đối bên cạnh hai người phất phất tay, trong nháy mắt trên bầu trời hiện ra ánh mắt, còn có phía dưới hóa thành biển cả to lớn ánh mắt đều biến mất theo không thấy, nơi này lại khôi phục thành dáng vẻ hoang hải, mà mặt đen trắng hán cũng thu hồi quỷ phiên, khiêng quỷ phiên đen thần chỉ cũng ngập vào quỷ phiên biến mất không thấy gì nữa. Đúng thành ý của ta, nếu tinh quan đại nhân muốn đi, chi bằng tùy tiện, chờ chỉ là muốn cùng tinh ẩn đại nhân cùng Chu Tâm đại nhân hợp tác, cùng bàn đại sự, trung đoạn ngày xưa oán thù. Theo nữ tu trượt xuống, Trong lòng Tần Dương nhịn không được sinh ra một trận chua xót. Giống như trong lòng đúng bỗng nhiên xuất hiện một con suối. Cốt cốt thanh lưu, không ức chế được bắt đầu không ngừng tuôn ra. Hắn hai mắt rưng rưng, run rẩy tay, tại ghi chép tiểu bản thượng, chính xác ghi chép lại. Hiện tại tất cả cảm thụ, ghi chép cảm thụ, hắn thật không nên dạng này, không nên hoài nghi đối phương. Người với người cơ bản nhất tín nhiệm, nàng nói không sai, mọi người cùng chung địch nhân, chỉ Thái Hào, ghi chép lại, Tần Dương thi triển cuồng bạo, vô dụng, tiến vào sát thủ Tần Dương trạng thái, ngược lại có phản tác dụng, hắn rưng rưng trong đôi mắt, bắt đầu có hai hàng nhiệt lệ chảy xuống, tất cả nỗi lòng, cũng bắt đầu bị loại này cần áp chế cùng vứt bỏ tâm tư xâm chiếm. Tiếp tục, chảy nước mắt, Tần Dương tiếp tục ghi chép, đem xem như một thuần túy nhất nghiên cứu, ghi lại ở nghiên cứu ghi chép dùng tiểu bản thượng, không quan hệ ân oán tình cừu, ghi chép ý đồ đối kháng thủ đoạn, thi triển cuồng bạo, vứt bỏ tất cả cảm xúc, không cách nào đánh gãy, không dùng được, tiến vào sát thủ Tần Dương trạng thái, cũng không dùng được. Nỗi lòng dường như trong con suối dòng nước, cuồn cuộn không dứt, lúc này, tất cả nỗi lòng, ngược lại sẽ biến thành đối phương thay đổi qua nỗi lòng. Càng thêm nghiêm trọng, thi triển tư tự quyết, gia tốc tư duy, cũng chỉ sẽ tăng nhanh phản ứng. Cái khác lấy tinh ẩn tinh quan thân phận, không thể bại lộ thủ đoạn, tạm thời không có thí nghiệm, nhưng trên đại thể hẳn không có dùng. Bắt đầu đạt được suy đoán kết luận, hết thảy đều lấy ác ý là mở đầu, ác ý là tất cả mọc rễ nảy mầm thổ nhưỡng, mỗi một lần sinh ra ác ý, liền sẽ nghênh đón mới một đợt bộc phát, giác quan lại không ngừng hướng về chính diện ấn tượng dựa sát vào. Trong lòng sẽ sinh ra hối hận, áy náy chi ý, tâm trí sẽ bị sửa đổi, dựa theo giờ phút này diễn sinh. Có thể đạt tới cưỡng ép hóa thù thành bạn hiệu quả. Tiếp tục diễn sinh đến cực hạn, sẽ bị trong lòng hối hận cùng áy náy chi ý bao phủ. Hoặc vừa chết lấy tạ thiên hạ, hoặc triệt để hóa thành khôi lỗi. Cuối cùng đời sau đền bù, tại sau khi bắt đầu, liền không cách nào gián đoạn, hóa giải thủ đoạn suy đoán. Không diệt được lửa, liền rút củi dưới đáy nồi. Đào tất cả nỗi lòng hiện ra thổ nhưỡng, cưỡng ép gián đoạn chúng độc giống như diễn sinh. Ghi chép xong, Tần Dương run rẩy, một tay cầm quyền, trong mắt nữ tu, phảng phất đã dâng lên thánh quang. Hắn nhắm mắt lại, lấy ra chất dẻo hắc kiếm, bắt đầu áp đặt cho mình một cái ý niệm trong đầu. Cũng không phải trốn tránh, cũng không phải muốn hóa giải nữ tu thủ đoạn. Hắn chỉ tại đơn thuần nghiệm chứng một thành quả nghiên cứu. Mở ra tư tự quyết hai cản một cái chớp mắt thời gian. Nghiệm chứng thành quả nghiên cứu, ý nghĩ này trong nháy mắt này. Lợi dụng cuồng bạo tư thái, cưỡng ép xâm chiếm hắn tất cả tư duy. Tại đè xuống cái khác nỗi lòng trong nháy mắt đó. Hắn giơ kiếm đâm hướng lồng ngực của mình. Chất dẻo hắc kiếm xuyên ngực mà qua. Hắn không có bị thương tổn, là trí nhớ của hắn, lại dựa theo thời gian tuyến, bắt đầu phi tốc lui về biến mất, nhưng mà, trong lòng hiện ra dị dạng, nhưng vẫn là không có biến mất, cho đến trí nhớ của hắn, bị chạm rút lui đến, bắt đầu hắn nghĩ đến, có thể không đánh cũng đừng đánh, không thể bại lộ mình, khối này, trong nháy mắt, trong lòng hiện ra chiếc kia con suối. Khô cạn, tất cả chảy xuống dị dạng nỗi lòng, tựa như cùng vô căn chi thủy, chậm rãi biến mất không thấy. Tần Dương bắt đầu lý trí trở về, hắn cúi đầu xuống, nhìn bộ ngực mình cắm chất dẻo hắc kiếm, đem rút ra, lại nhìn tiểu bản thượng lít nhà lít nhít ghi chép. Lần đầu tiên đảo qua đi xem đến, tựu là một câu, tỉnh lại lập tức rời đi, đúng mình viết xuống. Cũng mình chém tới trí nhớ của mình. Tần Dương không tiếp tục để ý tới vị kia cười lên rất giả dối. cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái, cảm giác nữ tu. Xác nhận một chút xung quanh che chắn cùng khốn người đồ vật đều biến mất không thấy về sau, lập tức trước tiên lặng lẽ rời đi. Mình làm ra phán đoán, hắn không có mảy may do dự. Đợi đến trong nháy mắt Tần Dương chuồn đi, tránh thoát trói buộc, cái kia nữ tu nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt nàng có chút trầm xuống. Hắn tránh thoát, nàng hoàn toàn không biết đối phương là dùng biện pháp gì tránh thoát. Lần trước gặp được người kia, năng lực của nàng hoàn toàn vô dụng, mà lần này nghiêm trọng hơn, rõ ràng tạo nên tác dụng. Rõ ràng đã cảm giác được, đã trưởng khống, cuối cùng chợt ở giữa bị đối phương tránh thoát. Sau lưng nàng hai cái kỳ hành trùng, vừa muốn làm cái gì? Nữ tu lắc đầu, không cần, đối phương khẳng định đã đi. Chỉ cần đối phương không hiện thân, không ai có thể tìm tới hắn. Lần này đánh cỏ động rắn, lần tiếp theo nhưng không có cơ hội lại vây khốn hắn. Không hổ là thập tinh quan một trong, nhất không thể suy nghĩ, trước đến giờ không có bị người bắt lấy qua tinh ẩn tinh quan. Rời đi hoang hải, đến bất khả giới biên giới địa phương, Tần Dương mới dừng lại bước chân, xác nhận an toàn, hắn mới lấy ra ghi chép dùng quyển, cẩn thận xem xét phía trên lít nha lít nhít ghi chép. Bây giờ đứng tại người đứng xem góc độ, đi xem nhìn liền rất xấu hổ, nhượng người nổi giận ghi chép. Sắc mặt Tần Dương đen cùng đáy nồi đồng dạng, trong lòng ác ý, dường như trời long đất nở hiển hiện, hận không thể tại chỗ đem chém. Sau đó siêu độ nhất điều long, cho cốt lại cho nàng Dương, sau đó lại đi vong giả chi giới, tại hoàng tuyền chi địa ngồi chờ, ở nơi đó lại đem nàng triệt để chôn vùi rơi. Để sinh tử lưỡng giới, đều sẽ không còn có dấu vết của nàng mới thôi. Nghĩ đến, Tần Dương nao nao, cầm bút lên, tăng thêm một đầu ghi chép. Chỉ có tại đối mặt đối phương năng lực mới có hiệu quả. Chỉ cần không có nhìn thấy cảm giác được đối phương, hoặc là không bị đối phương nhìn thấy cảm giác được, đối phương năng lực liền vô dụng. Tinh tế nghiên cứu ghi chép, Tần Dương biết. Đúng một cùng loại với tuổi trẻ tam thân thiếu nữ năng lực. Nhưng này thiếu nữ năng lực hẳn là chỉ tự vệ dùng bị động hiệu quả. Trừ cái đó ra, tính nguy hiểm không cao. Mà vị này giả cười nữ tu, năng lực hẳn là bị động phát động. Phát động có thể chủ động trưởng khống. Cái gọi là bị động phát động chính là tại đối mặt nàng, đối với sinh ra ác ý, lưu lại ký ức. Chỉ tới sinh ra ác trước ý, dùng cái này suy đoán, nếu không đối với hắn sinh ra ác ý, năng lực của nàng hẳn là vô hiệu, mà đến tiếp sau tất cả ảnh hưởng, đều lấy tự thân ác ý, vì trở thành dáng dấp thổ nhưỡng, ác ý sinh ra, lại xây dựng ở đã có ấn tượng, trải qua trên cơ sở, xét đến cùng, cái gọi là thổ nhưỡng, tự là tự thân ký ức. Ta đều không nhớ rõ ngươi mắng qua ta. Ta cũng không nhận ra ngươi. Trước đến giờ chưa thấy qua. Thậm chí cũng không biết có một người như thế. Ta làm sao có thể đối với ngươi có ác ý. Chặt không được cây, liền đem trồng cây địa phương đều cho hủy đi. Đo hữu hiệu, tại biết những về sau gặp lại, hẳn là liền sẽ không trúng chiêu. Trúng chiêu. Trước mắt không tìm được trực tiếp hóa giải phương pháp, nhưng chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc làm tốt phòng hộ, không sinh xuất ác ý là được rồi. Sát thủ Tần Dương trạng thái, hẳn là có thể, năm đó sát thủ Tần Dương, xem ai đều một điều dạng, bí pháp cuồng bạo, xem như vaccine dùng, hẳn là cũng có thể, muốn sớm làm tốt phòng hộ, không bị đối phương âm đến. Vẫn là thật dễ dàng, nhưng một hơi này, Tần Dương đúng nuốt không trôi, thu hồi ghi chép quyển, Tần Dương xuất ra ân oán quyển, cho nữ tu một cao đãi ngộ, chẳng những có ghi chép văn tự, còn có chân dung, tiện thể, bên người nàng hai cái kỳ hành chủng, đều cho lấp. Xong việc, Tần Dương lại bắt đầu phát sầu, đều không sinh ra ác ý. Phải làm sao? Hắn có thể vững tin, mình sớm làm tốt phòng hộ, có thể không bị âm. Nhưng tại hắn sinh ra sát cơ một khắc này, động thủ một khắc này, hắn liền không xác định có thể hay không phòng được. Bởi vì đối với một sinh linh, lớn nhất ác ý, tựu là kết thúc đối phương sinh mệnh. Nói cách khác, hắn muốn tự mình xuất thủ, cùng đối phương giao thủ, xử lý đối phương con đường này. Phong hiểm hệ số rất cao. Xuất ra quyển nhìn thoáng qua, Tần Dương yên lặng thu hồi. Bảo đảm nhất, nghĩ một không cùng đối phương đối mặt, nhưng cũng có thể giải quyết đối phương biện pháp. Rất nhanh, Tần Dương liền nghĩ đến một. Vừa rồi hắn kỳ thật đều chuẩn bị cùng đối phương hào hào tâm sự chuyện. Chuyển thân, về đến Hoang Hải, xuất ra một ngọc giản, tăng thêm một đầu tin tức. Tìm tới một thượng cổ địa phủ tiểu lâu la, đem ngọc giản ném trong tay hắn. Nữ tu lấy được ngọc giản, nhìn phía dưới nơm nớp lo sợ, đầu cũng không dám ngẩng lên thủ hạ, nhìn chằm chằm đối phương mấy hơi thở, mới mỉm cười, ngươi xuống dưới, cầm ngọc giản, xem nội dung bên trong, hợp tác vẫn là có thể hợp tác, ta cảm thấy hợp tác với ngươi, hẳn là rất tốt. Ngươi nói thật đúng, giữa chúng ta, có một nhận thức chung, làm thành ý, trước tặng cho ngươi một tin tức, linh cảm đại thần quan sẽ không chết, mặt chữ ý tứ, hắn có được một món có thể miễn đi tất cả tổn thương thần khí. Cuối cùng, gái điếm thúi, ngươi cùng lão tử chờ lấy, lần tiếp theo gặp ngươi, ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm cái bô. Nữ tu nhìn hai lần trong ngọc giản nội dung, nhịn không được cười a, nội dung trước sau khác biệt, để nàng có chút nhẹ nhàng thở ra, nói cho cùng vẫn là có chút ảnh hưởng. Về phần sau cùng giận mắng, nàng đúng nhạc kiến kỳ thành, thậm chí rất mong muốn gặp lại vị kia tinh ẩn tinh quan. Thật mạnh ác ý, nàng thật sự rất ưa thích. Thu hồi ngọc giản, nàng nhìn về phía một bên băng vải người, đã tinh ẩn tinh quan, muốn chúng ta tra rõ ràng, linh cảm trong tay có cái gì thần khí, có thể để hắn khỏi bị tổn thương, tự nhiên chúng ta không thể cự tuyệt, nghĩ hết biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào, tra rõ ràng chuyện này, ta muốn biết, đúng cái gì thần khí, cụ thể đúng cái gì quyền hành, bộ dáng gì. Ở nơi nào, hết thảy tất cả, băng vài người gật đầu, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, Tần Dương lại khắc xuống một viên ngọc giản, phía trên viết nữ tu năng lực, tại bất khả giới bên cạnh, đang muốn đi vào ném ngọc giản, suy nghĩ một chút, hơi lắc người, hóa thành dáng vẻ phủ quân, dạo qua một vòng, tìm tới một không người liệm đáng thương tiểu yêu. Thay đối phương liệm thi thể, đưa đối phương một ngụm Tần lão bản tự tay chế tạo phổ thông quan tài. Đem mang theo đi vào bất khả giới bên cạnh, hắn thăm dò tiến vào bất khả giới, ngước nhìn bầu trời, hét lớn một tiếng, linh cảm, có thư của ngươi, hô xong, ném ra ngọc giản, thuận tay đem tiểu yêu siêu độ, thoáng qua biến mất tại nguyên chỗ, sau một lát, một vệt thần quang rơi xuống, linh cảm đại thần quan từ đó đi ra, lông mày hắn nhíu chặt, vừa rồi cảm giác được, có cái gì không thể bỏ qua lực lượng, xâm nhập bất khả giới, vừa đem ánh mắt thăm dò qua tới, liền nghe được câu nói kia, là chờ hắn muốn thăm dò, lại chỉ thấy một mảnh trắng xóa, không có cái gì, hắn ngắm nhìn bốn phía, đưa tay chộp một cái. Dưới mặt nước, một viên ngọc giản bay ra, bên trong ngọc giản, phía trước đơn giản viết một chút vị kia nữ tu năng lực. Đằng sau lại tăng thêm một câu, linh cảm, bí mật của ngươi, đều nhanh mọi người đều biết, vừa rồi ta rất không khéo. Từ bên kia biết bí mật này, mau đưa ngươi thần khí nấp kỹ điểm, cẩn thận bị người đánh cắp. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là ta nhìn nữ nhân kia đặc biệt khó chịu. Ta cũng nghĩ nhìn xem như ngươi loại này nghĩ đến nhiều gia hỏa. Ứng đối như thế nào? Còn có, đừng có đoán mò. Ta không phải phủ quân, càng không phải là phủ quân một bộ phận hóa thành hóa thân. Thật, ngươi muốn tin hay không? Linh cảm đại thần quan mặt trầm như nước, mang theo ngọc giản về tới thiên cung. Trước tiên lấy ngọc giản làm cơ sở, muốn lại nếm thử nghịch hướng truy tung. Ngọc giản kia oanh một tiếng nổ tung, thuần túy lực lượng hủy diệt từ đó phun ra ngoài, quét ngang ra, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.